Luân hồi nhạc viên, chương 1026, sai lầm đại giới. Góc truyện audio.com, chương 31, sai lầm đại giới. Canh thứ tư, Bạch Ngân Đại Minh tăng thêm. Hozuki Giang Jesu tuyệt đối là cái ngoan nhân. Lúc trước hắn ám sát Terumi mấy lúc, nếu như không phải Terumi mấy phí độn vừa vặn khắc chế Trưng Nguy Bạo Uy, Terumi mấy đã sớm chết. Hài đồng phân thân hình thể nhanh chóng bành trướng, rất nhanh biến thành một cái cao 5 mét đại mập mạp. Cũng không biết Hozuki Giang Jesu là như thế nào tỉnh lược tích xúc nhiệt lượng vòng này. Vụ ẩn thôn chi, tư, thanh thúy sợi tơ lôi kéo thanh truyền đến, một cái màu xanh tơ kim loại theo trong nước bùn bị kéo. Nhìn thấy này tơ kim loại, Hozuki Giang Jesu vô ý thức cảm thấy không lành. Hozuki Giang Jesu dự cảm không sai. Hắn vừa muốn thủy hóa, một cái tơ kim loại đã quấn ở trên đùi hắn. Máu tươi phun tung tóe mà ra. Rem, cutting thread cắt đứt Hozuki Giang Jesu chân. Bọt nước trộn lẫn lấy máu tươi vẩy ra. Hozuki Giang Jesu thành công thủy hóa, không có bị cắt đứt bắp chân. Nhưng một cỗ năng lượng màu xanh lam thừa cơ không có vào Hozuki Giang Jesu thể nội. Là thanh cương ảnh năng lượng, Hozuki Giang Jesu lập tức cảm giác được một cỗ ngoại lai năng lượng xâm nhập thể nội. Còn ở lại chỗ này cổ năng lượng uy hiếp không lớn. Chính ý đồ ăn mòn hắn chakra, thời gian ngắn bên trong sẽ không cắt giảm hắn chakra lượng. Phát giác được này loại tình huống, Hozuki Giang Jesu ý đồ dùng chakra đem này cổ năng lượng bài xích xuất thân thể. Làm sao, này cổ năng lượng mặc dù không có quá mạnh lực phá hoại, nhưng cực kỳ ngoan cố, lấy chậm chạp tốc độ ăn mòn hắn chakra, dẫn đến hắn thân thể bên trong ẩn ẩn làm đau. Hiểu rõ đến này loại ngoại lai năng lượng đặc tính về sau, Hozuki Giang Jesu nhẹ nhàng thở ra, này mặc dù là loại thực phiền phức năng lượng, có thể dần dần giảm bớt hắn chakra lượng. Cũng may thời gian ngắn bên trong không có gì uy hiếp. Sự thật thật là như vậy sao? Dĩ nhiên không phải, tôi hiểu chính áp chế thanh cương ảnh năng lượng bộc phát. Mà lại là cự ly xa áp chế, vì mức độ lớn nhất áp chế thanh cương ảnh năng lượng. Hắn hiện tại ngay cả động cũng không động được. Hắn tại chờ, chờ một cái cơ hội. Hozuki Giang Jesu liếc nhìn hài đồng phân thân bộ dáng Trưng Nguy Bạo Uy. Trưng Nguy Bạo Uy tùy thời có thể nổ tung. Hắn lại nhìn về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu đang bị bao khỏa tại một viên thủy tinh cầu bên trong. Hai lần hơi nước nổ tung giết không được Tô Hiểu. Nhưng nếu như liên tục mấy lần hơi nước nổ tung, trong thủy tinh cầu nhiệt độ cao chừng giết chết Tô Hiểu. Vụ ẩn chi thuật, Hozuki Giang Jesu kết ấn, ngay tại hắn chuẩn bị dẫn bạo Trưng Nguy Bạo Uy lúc. Nhịp tim đập của hắn đột nhiên chậm một nhịp, tựa hồ có cái gì nguy cơ sắp đến. Trầm mặc đại khái một giây, Hozuki Giang Jesu không do dự nữa. Hắn theo Kazekick kia biết được một cái tình báo. Tô Hiểu năng lực cận chiến đủ để giết chết Raikick. Cái này khiến hắn rõ ràng một việc, nếu như tại không có phòng ngự thủ đoạn tình huống hạ bị Tô Hiểu cận thân. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn không thể cho đối với Diamond khác thở dốc thời gian. Một khi bị cận thân, hắn cơ bản liền tuyên cáo tử vong. Liên tục 3 lần sử dụng Trưng Nguy Bạo Uy, Hozuki Giang Jesu liền sẽ tại bọt nước tình huống hạ bị nhiệt độ cao ăn mòn 3 lần. Mặc dù tại hắn thủy hóa lúc lại chui vào trong đất bùn, nhưng đồng dạng sẽ bị nhiệt độ cao ăn mòn. Nhiệt độ cao làm hắn thân thể thừa nhận phụ tải. Đây không phải bị thương đơn giản như vậy, mà là sẽ cắt giảm hắn tuổi thọ. Thoạt nhìn chừng 40 tuổi Hozuki Giang Jesu, tuổi thật chỉ có 29 tuổi. Hắn Trưng Nguy Bạo Uy mặc dù cường đại, nhưng hắn không dám tùy ý sử dụng. Bạo, Hozuki Giang Jesu quyết định, nếu như không thể thừa cơ giết chết Tô Hiểu, kia chết nhất định là chính hắn. Cao 5 mét hài đồng phân thân nhanh chóng bành trướng. Trung quanh vụ ẩn chi thuật làm hài đồng phân thân hiện mông lung. Oanh, hơi nước nổ tung, tại Trưng Nguy Bạo Uy nổ tung một khắc, Hozuki Giang Jesu lập tức thủy hóa, nhưng lại tại lúc này, hắn thân thể bên trong tê dại một hồi, đã bị Tô Hiểu áp chế mấy giây thanh cương ảnh năng lượng bộc phát ra. Nháy mắt bên trong ăn mòn rơi Hozuki Giang Jesu thể nội đại lượng chakra. Cao tới 328 điểm chân thực tổn thương bộc phát. Bất thình lình kịch liệt đau nhức, làm Hozuki Giang Jesu suýt nữa hôn mê. Oanh, lại là một tiếng nổ tung vang lên. Hozuki Giang Jesu trực tiếp bị tạc bay lên, bị gài bẫy. Hozuki Giang Jesu chỉ tới kịp thủy hóa đầu cùng cái cổ. Nóng rực hơi nước đem hắn bao khỏa ở bên trong. Hắn da nháy mắt bên trong bị thiêu đốt thành màu tím đen. Dưới da cơ bắp nhanh chóng hoại tử. Đây không phải bị phỏng, mà là bỏng. Trước đó cùng Hozuki Giang Jesu chiến đấu lúc, Tô Hiểu không phải vẫn luôn tại thụ động bị đánh. Hắn lần đầu cùng Hozuki Giang Jesu cận thân lúc bị đối phương bên người bọt khí nổ bay. Nhưng hắn thừa cơ tại đối phương gần đây bỏ xuống một viên rất nhỏ luyện kim bom. Kia là viên nhện bộ dáng luyện kim bom. Tô Hiểu bay ra ngoài một khắc này. Nhện luyện kim bom đã chui vào Hozuki Giang Jesu gần đây trong đất bùn. Vẫn luôn chờ đợi cơ hội. Trưng nguy bạo uy lần đầu tiên nổ tung lúc. Tô Hiểu đem Rem, Cutting Thread bắn ra, hắn tại phòng ngự trương nguy bạo uy nổ tung lúc ẩn thân dưới mặt đất. Tại cái kia góc độ khẽ động Rem, Cutting Thread, Rem, Cutting Thread thành công xiết vào trong đất bùn, che giấu, cùng Hozuki Giang Jesu chiến đấu trọng yếu nhất chính là phá giải trương nguy bạo uy. Đừng nói giỡn, này đồ vật là Hozuki Giang Jesu không biết điều nghiên bao nhiêu năm chiêu thức. Trừ phi bản thân hắn cho ra manh mối, nếu không rất khó phá giải. Hozuki Giang Jesu tại hoàn thiện trưng nguy bạo uy lúc lại suy xét đến các loại tình huống. Tô Hiểu cùng Hozuki Giang Jesu chiến đấu đến hiện tại chỉ có 5 phút đồng hồ mà thôi. Dùng 5 phút đồng hồ phá giải người khác mở rộng 10 năm chiêu thức. Đó không phải là thiên tài, mà là bật hack. Cho nên Tô Hiểu từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ đi phá giải trưng nguy bạo uy. Mà là đem mục tiêu tập trung ở Hozuki Giang Jesu trên người. Chỉ cần Hozuki Giang Jesu vừa chết, trưng nguy bạo uy tự sụp đổ, trưng 800 độ hơi nước tại rừng rậm bên trong tràn ngập. Này loại nhiệt độ duy trì không được bao lâu, ước mấy giây sau, hơi nước nhiệt độ hạ xuống đến 100 độ tả hữu. Ấn tình huống bình thường, Hozuki Giang Jesu sẽ thi thuật đem này đó hơi nước tụ lại lên tới. Chuẩn bị xuống thứ hơi nước nổ tung, nhưng Hozuki Giang Jesu không làm như thế, cho đến hơi nước trôi hướng bầu trời. Hắn đều không thi thuật hội tụ hơi nước, làm hơi nước dần dần pha loãng về sau. Mặt đất bên trên xuất hiện một viên thủy tinh cầu, nhìn từ đằng xa này đích xác rất giống một viên thủy tinh cầu. Nhưng rút ngắn khoảng cách sau sẽ phát hiện, đây không phải thủy tinh cầu, mà là hai tầng năng lượng thuẫn bao vây lấy một tầng phản kích thuẫn. Năng lượng thuẫn phiêu tán, phản kích thuẫn hướng chung quanh khuếch tán ra đến, một cỗ nhiệt khí theo phản kích thuẫn bên trong bốc lên. Quần áo đã bị ướt đẫm mồ hôi Tô Hiểu đứng lên. Tại hắn gương mặt cùng chỗ cổ, lờ mờ có thể nhìn thấy bỏng, chỉ là diện tích rất nhỏ. Gió lạnh thổi qua, Tô Hiểu đã bị nhiệt đến chóng mặt đại não thanh tỉnh một ít. Không may, Tô Hiểu phun ra một ngụm nhiệt khí. Hắn lần này là tới giết Terumi Mây, nhưng Terumi Mây hộ vệ. Thế mà so Terumi Mây tên này Mizuki càng mạnh, hơi nước hướng không trung bốc lên, như là một cái phóng lên tận trời màu trắng sương mù trụ. Lạnh nóng giao thế, mưa đá từ không trung rơi xuống. Tô Hiểu cất bước hướng Hozuki Giang Jesu đi đến, đồng thời lấy ra bình số 1 thuốc, uống xong nửa bình về sau, đem còn thừa nửa bình đổ vào trên ngón tay, hướng mặt bên trên cùng chỗ cổ bị phỏng bôi lên. Không hổ là, ta, bạn tù, hơi nước mông lung gian, một đạo suy yếu thanh âm truyền đến, lúc nào, xem thấu trưng nguy bạo uy, hơn nữa như vậy nhanh. Liền có thể nghĩ đến sách lược ứng đối. Đây cũng không phải là lâm tràng ứng biến có thể làm được. Hozuki Giang Jesu thanh âm đứt quãng. không cần nhìn cũng biết. Hắn mạng không lâu vậy. Không có chút nào phòng ngự tình huống Hạ Ngạnh kháng trưng nguy bạo uy. Nếu như Hozuki Giang Jesu không chết, Tô Hiểu sẽ bị trưng nguy bạo uy làm chật vật như vậy. Tình báo phương diện khác biệt mà thôi. Tô Hiểu đi lên phía trước, không chút do dự một đao đoạn cổ họng, thuận tay nhặt lên mặt đất bên trên một viên bảo dương. Hắn phải nhanh một chút đi chi viện bố bố Uông cùng A Mỗ. Nhưng vào lúc này, bố bố Uông đưa tin xuất hiện, nội dung rất đơn giản. Chủ nhân, mau tới, Terumi Mây nhìn thấy cái kia hơi nước trụ sau muốn chạy trốn. Chiếm được tin tức này, Tô Hiểu tốc độ cao nhất hướng bố bố Uông cùng A Mỗ sở tại chiến trường tiến đến. Terumi Mây này nữ nhân vẫn là giảo hoạt như vậy, tựa như nàng lúc trước muốn lợi dụng Tô Hiểu như vậy giảo hoạt. Bản chương xong, cách chương.